cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 62, 62, chương 55 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Tịch khó khăn đưa Ma Men Triển Nha về phòng. Lòng có chút não nề. Tại sao lại có người tử lượng kém như vậy chứ? Một chén đã say. Triển Nha cảm thấy từng bước chân cô đều nhẹ bẫng. Mọi thứ trước mắt đều chia làm hai. Đầu óc tê dại. Về tới phòng khách không còn có ai. Cô lúc này rất muốn nhìn thấy Đặng Tâm Minh. Rất muốn. Hai chân có chút mềm nhũn, cô ngồi bệt xuống sàn. Có lẽ cảm giác sẽ ấm áp hơn. Sẽ bớt đau lòng hơn. Cô cúi đầu cắn môi. Mái tóc đen từ cổ hơi xòa xuống. Lấy ngón tay mình viết lên sàn nhà. Ngồi ngẩn ngơ một lúc phát hiện chữ mà mình viết là. Em thích anh. Cô ngân nga một câu hát đến ngốc. Sau đó tự mình mỉm cười. Trước mặt dần tối một mảnh. Triển Nha ngây ngốc ngẩng đầu lên. Đặng Tâm Minh đứng đây từ lúc nào vậy? Lồng ngực như có nai con chạy loạn. Nhìn thấy người này cô rất vui. Cười hơi ngốc, cô lấy lực dậy lao tới ôm chặt eo người phía trước. Cả thân thể mềm mại ấy dán chặt vào người anh. Đặng Tâm Minh ánh mắt trầm ổn có chút ngạc nhiên, sau đó môi mỏng hơi nhếch lên. Cảm thấy gương mặt nhỏ hơi đỏ của cô rụi rụi vào ngực anh. Bàn tay ôm lấy anh thật chặt. Nhiệt độ trên mặt cô dường như truyền sang người anh. Trái tim tựa cọng lông vũ nhẹ lướt qua. Ngứa ngứa. Cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu. Tâm trạng không tốt lúc nãy cũng bị cuốn đi xa. Đặng Tâm Minh duỗi tay ra. Lúc này thật muốn xoa đầu cô. Mùi hương thật ngọt ngào. Người trong lòng cũng thật ngốc nghếch. Cô say rồi. Chính vì say cho nên mới dám to gan như vậy. Triển Nha chỉ cần uống rượu, chuyện sau đó nhất định sẽ quên sạch. Cho dù trời long đất lở cũng không nhớ nổi. Ngoài nhớ Đường Tiểu Tịch đưa mình về, tất cả đều không nhớ. Đầu đau như búa bổ. Cô lắc đầu quyết định mặc kệ. Bò dậy khỏi giường. Đứng ngẩn trước cửa phòng mấy phút. Vừa muốn đi xuống thì cánh cửa bên cạnh cũng mở ra. Triển Nha ngước nhìn. Đặng Tâm Minh vẫn lạnh lùng như vậy. Gương mặt dường như chẳng nở lấy nụ cười. Nhìn kỹ thì thần sắc anh có chút nhợt nhạt. Đôi mắt kia cũng chứa vài phần mệt mỏi. Không hiểu vì sao lồng ngực nhói lên một cái. Đặng Tâm Minh đưa tay miết mi tâm. Hoàn toàn không để ý cô đang đứng bên cạnh. Bỗng cảm thấy đầu hơi choáng. Anh hơi rũ mi mắt. Nơi tay đột nhiên mềm mại ấm áp. Cúi đầu nhìn xuống là cô đang giữ lấy tay anh. Gương mặt ấy hiện lên sự lo lắng. Anh không sao chứ? Cô vội vàng hỏi. Đặng Tâm Minh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Cảm giác này khiến lồng ngực ấm áp, mềm mại, chỉ muốn đứng yên để cô gái này mãi nắm lấy tay mình. Ánh mắt cô chính là đang lo lắng, khiến Đặng Tâm Minh có chút muốn cười. Thấy Đặng Tâm Minh không trả lời, Triển Nha ngẩn người trong giây lát nhìn xuống. Là mình đang giữ lấy tay người ta. Mạo phạm rồi. Triển Nha vội thu tay về. Hơi cúi đầu. Tự trách mình lo nhiều. Thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì. Cô nhanh chóng bỏ chạy. Mặt có chút nóng. Đặng Tâm Minh nhìn cô, cảm giác trái tim mình mềm nhũn. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Lúc sáng thấy thần sắc cậu hơi kém. Có cần tôi nói bác sĩ Hạ tới xem thử? Lão gia rất lo cho cậu. Giọng quản gia Phong đầu bên kia rõ lo lắng. Đặng Tâm Minh hơi rũ mắt. Không sao. Đầu bên kia hơi ngập ngừng. Sau đó cũng phải gật đầu. Vậy được. Nếu có chuyện gì cần thiếu gia cứ nói với tôi. Đặng Tâm Minh thở dài đưa tay miết trán. Được. Bên kia mỉm cười hòa hoãn. Vậy thiếu gia cậu nghỉ ngơi sớm. Đặng Tâm Minh không nói gì, sau đó liền cúp máy. Dựa lưng vào ghế. Đúng là cảm thấy đầu có chút choáng váng. 0321. Sắp rồi. Giây phút ấy sắp tới rồi a. Ngọt trọng thương luôn gọi, cách chương.